Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1634, để ngươi làm tỷ phu của ta. Tại chân thần mộ bên trong, Dương Vũ cùng Hỏa Thần Tử có chút tranh phong tương đối ý tứ. Hắn cảm thấy Hỏa Thần Tử có chút tự đại, bây giờ lại là đối Hỏa Thần Tử đổi mới không ít. Có thể được xưng là thần tử, lại có cái nào là vô não hạng người. Chớ nhìn hắn xưng hô Dương Vũ vì lão đại, kỳ thực phân rất rõ ràng, bởi vì hắn phải vào Dược Thần Điện, trước cùng Dương Vũ tạo mối quan hệ, đối với hắn lợi nhiều hơn hại. Dù sao Dương Vũ là hạch tâm đệ tử, chỉ bằng thân phận này tại Dược Thần Điện bên trong địa vị nhưng cao. Mặt khác, hắn lại lấy Cửu Thần Tông thân phận lôi kéo Dương Vũ, thì là vì cho tông môn tăng thêm trợ lực. Một hoàng cực thánh dược sư, không thua gì một phổ thông thần dược sư. Mà lại, lấy Dương Vũ bày ra thủ đoạn luyện đan, nói không chừng đã là một vị thần dược thần. Hắn thì cho là như vậy. Các ngươi có cái gì đẳng cấp thần hỏa thạch? Dương Vũ hỏi lại. Cái này đến Mai Tử Tâm thay Cửu Thần Tông nói chuyện. Cửu Thần Tông bên trong có một đầu thần hỏa thạch mạch. Nghe nói còn đào móc đi ra thật thần hỏa thạch. Lời nói rõ này hết thảy. Dương Vũ không có suy nghĩ thêm. Lựa chọn đáp ứng. Mới tới thần giới, nhiều mấy cái trợ lực cũng không phải cái gì chỗ xấu. Dương Vũ theo Mai Tử Tâm đi trước Thảo Nguyệt Đường ký kết khế ước. Thảo Nguyệt Đường tọa lạc tại Lạc Phủ Thành, dựa vào trung tâm địa vị. Cả con đường có 1/3 cửa hàng đều bị các nàng thuê xuống tới. Đằng sau lại có một vùng là bọn hắn kiến tạo chỗ cư trú. Đây chỉ là Thảo Nguyệt Đường bên ngoài địa phương. Ngoài ra còn có càng thêm ẩn nấp địa phương. Cũng không tại Lạc Phủ Thành bên trong. Dương Vũ nhìn xem Thảo Nguyệt Đường bên trong rực rỡ muôn màu thảo dược, cũng là mở rộng tầm mắt. Tại hắn đạt được siêu phàm giới ý chí công nhận thời điểm, hắn cũng tại siêu phàm giới bên trong thu hoạch không ít thảo dược, thậm chí là thần dược. Nhưng trước mắt Thảo Nguyệt Đường bày ở bên ngoài giao dịch thảo dược, liền không thể so với hắn cất giữ kém bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là thần giới một phương thế lực bày ra một góc của băng sơn. Khó trách người, yêu, ma, quỷ tinh giới sinh linh mạnh mẽ cuối cùng đều sẽ đặt chân thần giới. Chính là trong thần giới ẩn chứa vô biên thiên tài địa bảo, có thể trợ sinh linh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy Trường Sinh, Dương Vũ theo Mai Tử Tâm bọn hắn đi tới Thảo Nguyệt Đường đại sảnh chỗ. Dương Vũ cùng Mai Tử Tâm tán gẫu, có hạ nhân đi chuẩn bị khế ước. Mai Tử Tâm không hổ là một cái tay áo múa dài ca nữ nhân. Bên cạnh bồn chồn gõ Dương Vũ tin tức, muốn từ Dương Vũ nơi đó bộ một chút tin tức. Dương Vũ cũng như nàng nguyện, đem một chút hắn hồi báo cho Dược Thần Điện tin tức tiến hành trả lời. Mai Tử Tâm cũng sẽ có chừng có mực, rất nhanh liền chuyển đến một chút nhàn thoại đi. Dương Vũ cảm thấy nữ nhân này IQ rất cao. Nói chuyện cùng nàng rất vui sướng, bất chi bất giác sẽ đối với nàng sinh ra thôn phệ hảo cảm, cái này có lẽ chính là nàng mị lực cá nhân chỗ. Có người cầm khế ước tới, Dương Vũ nhìn một chút về sau, xác định không có vấn đề, liền cùng Mai Tử Tâm cùng một chỗ ghi lại khế ước. Vũ Hầu hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Thảo Nguyệt Đường. Người nhất định sẽ không hối hận làm quyết định này. Mai Tử Tâm đem một khối chuẩn bị xong lệnh bài giao cho Dương Vũ trong tay nói. Dương Vũ nhận lấy lệnh bài đáp lại nói. Mai đường chủ người cũng sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Đều là người mình, người gọi ta Mai tỷ là được rồi. Về sau ngươi có chuyện gì, đều cho Mai tỷ truyền bức thư. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Mai Tử Tâm 10 phần nói nghiêm túc. Vậy liền đa tạ Mai tỷ. Dương Vũ đáp. Hắn đối Mai Tử Tâm ấn tượng rất tốt, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương. hết thảy lại nhìn ngày sau như thế nào. Mai Tử Tâm lại nhắc nhở Dương Vũ, Huyền Thảo Đường sẽ không chịu để yên, Lạc Trang Lôi chỉ sợ cũng sẽ không cứ tính như vậy. Nàng nguyện ý cho Dương Vũ điều tạm hộ pháp, hết thảy chờ hắn tiến về Dược Thần Điện lại nói. Mai Tử Tâm nói không sai, Mã Khâm bọn người rời đi quán rượu về sau, liền bắt đầu mưu đồ như thế nào đối phó Dương Vũ. Chỉ là một thánh dược sư, cũng không bán chúng ta Huyền Thảo Đường mặt mũi, thật sự là đáng hận. Mã Khâm bất mãn hết sức nói, không sai, ta cảm thấy hẳn là cho hắn một chút giáo huấn, miễn cho quá không coi ai ra gì. Hắn còn không có đi Dược Thần Điện tổng điện chứng thực thân phận đâu. Mã Khâm bên người có người, nói, ngươi có gì kế sách? Mã Khâm hỏi, tiếp lấy hắn lại bồi thêm một câu, không thể để cho Dược Thần Điện người biết, nếu không chúng ta ăn không được liền muốn ôm lấy đi. Chơi tập sát một bộ này khẳng định là không, được, dễ dàng lộ ra chân ngựa, ta cảm thấy có người sẽ thay chúng ta ra sức, tỉ như U Đan Cung. Bọn hắn một mực tại Đào Dược Thần Điện góc tường, tin tưởng bọn họ cũng biết Vũ Hầu tồn tại, chúng ta chỉ cần đem Vũ Hầu hành tung tiết lộ cho bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Một khi Vũ Hầu không nguyện ý, tất nhiên sẽ lọt vào bọn hắn đối phó, như thế không phải càng tốt sao? U Đan Cung người tại Lạc Phủ thành nội không có cứ điểm, hấp thu chủ yếu là địa phương nhỏ luyện dược sư. Bọn hắn đúng là một thanh hảo đao. Ở trong thành nào đó một chỗ trong phủ đệ, Lạc Trang Lôi nhìn xem quỳ trên mặt đất sở sở động lòng người hậu duệ Tử Tôn, đều là bất mãn chi sắc nói, thật vất vả để ngươi trở thành Dược Thần Điện nội môn đệ tử, bị ngươi vô não tử hành vi hoàn toàn phá hủy. Nếu không phải là chúng ta Lạc gia ở chỗ này còn có mấy phần chút tình mọn, ngươi đã bị tước đoạt thân phận, thật sự là một cái không có phế vật. Thái thúc gia, ta không phải cố ý, ta lại không đối với hắn làm cái gì. Hắn chính là không bên trong sinh sự. Lạc Hương Hương khóc nói, không bên trong sinh sự là ngươi, ngươi cho rằng ta không rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối sao? Vẫn cảm thấy thái thúc gia ta già rồi, đầu óc không còn dùng được. Ta không dám, nếu như ngươi nội môn đệ tử thân phận đoán chừng là giữ không được. Chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, cái thân phận này muốn tới không có một chút tác dụng nào. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải lấy được Vũ Hầu tha thứ. Chúng ta Lạc gia thật vất vả xuất hiện một vị Dược Thần Điện nội môn đệ tử, không thể cứ tính như thế. Kia Vũ Hầu đối ta, coi như hắn muốn thân thể của ngươi, ngươi cũng cho hắn, ta cũng không tin hắn đối ngươi không động tâm. Thái thúc gia, như vậy sao được? Ha ha, ngươi đối Lâm Động lão gia hỏa kia đều được, đối Vũ Hầu cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử vì sao không được? Nhanh đi nghĩ biện pháp đi. Dược Thần Điện bên này cũng là có động tác. Dương Vũ Hoàng cực thánh dược sư thân phận quá hiếm có, phóng nhãn thần giới cũng là cực kỳ xuất chúng. Nếu như vào lúc này đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn liền có thể gặp trở ngại chết đi. Địch Bắc một phương diện cấp tốc phái người trước tiên phản hồi Tổng Điện đi báo cáo chuẩn bị việc này, một phương diện hạ lệnh để cho người ta âm thầm bảo hộ Dương Vũ. Mặt khác còn phái người tiến về Dương Vũ nói tới địa phương đi chứng thực Dương Vũ thân phận là không là thật. Một hạch tâm đệ tử 10 phần trọng yếu, nhất là có thể luyện chế ra tuyệt thần đan dạng này hoàng cực thánh đan, càng là đáng quý, có khả năng đã có được luyện chế thần đan tư cách. Cá nhân hắn tình huống nhất định phải hảo hảo chứng thực. Dương Vũ từ Cỏ Huyền Đường sau khi ra ngoài, lại theo Hỏa Thần Tử tiến về Hỏa Thần Tông cứ điểm đi. Hỏa Thần Tông thân là cự đầu thế lực, kiến tạo địa phương cũng tương đương xa hoa xa xỉ. Hỏa Thần Tử trở về sau, tựa như là thiếu gia nhà mình trở về, có các loại thị vệ tiền hô hậu hùng, 10 phần phong quang. người nào không biết Cửu Thần Tông có 9 vị thần tử, thần nữ, bọn hắn đều là tương lai sau tuyển tông chủ, tự nhiên đạt được đủ kiểu hống hộ. Dương Vũ bồi tiếp hỏa thần tử trở về, cũng coi là cảm nhận được những thế lực này phi phàm. Hắn ngoại trừ cảm ứng được nơi này bốn phía có bảy trận pháp bên ngoài, còn cảm ứng được một tia mịt mờ khí tức. Những khí tức này thực lực mạnh mẽ, như dám ở chỗ này làm loạn, tất nhiên sẽ lôi đình xuất kích. Đến nơi này về sau, có một vị Cửu Thần Tông trưởng lão cùng Dương Vũ ký kết khế ước. Những này chủ động ký khế ước, điều kiện đều rất công bằng, không có người nào bạc đãi ai. Giai đoạn trước từ Cửu Thần Tông bên này cho Dương Vũ ủng hộ. Một khi Dương Vũ tại Dược Thần Điện đứng vững chân đủ, chính là hắn để cho những thế lực này trả lại thời điểm. Làm xong đây hết thảy, Dương Vũ hướng hỏa thần tử nghe ngóng Tử Tiêu Điện tình huống. Có như thế một cái thế lực sao? Ta phải để cho người ta đi tìm một chút tư liệu mới được. Thần giới quá lớn, hỏa thần tử đến nay cũng chỉ đi qua 2-3 cái châu địa, cũng chưa nghe nói qua Tử Tiêu Điện, mà Tử Tiêu Điện hẳn là chỉ là tương đương với Cửu Thần Tông dạng này thế lực. Mà ở tại thần giới bên trong dạng này thế lực nhiều không kể xiết. Cùng Dương Vũ ký kết khế ước, Cửu Thần Tông trưởng lão đáp: có phải hay không đến từ Thiên Lôi vực Tử Tiêu Điện? Có lẽ vậy, Dương Vũ cũng không quá khẳng định đáp. Hắn đến thần giới hết thảy đều rất lạ lẫm. Như thế là Thiên Lôi vực Tử Tiêu Điện, tình huống kia ta đại khái là biết một chút. Không thể so với chúng ta Cửu Thần Tông chênh lệch, mà lại gần vạn năm qua, bọn hắn cũng xuất hiện mấy tôn không tầm thường thần thể, chống lên Tử Tiêu Điện đại kỳ, mà lại mấy năm gần đây ta vừa vặn đi một chuyến bên kia. Nghe nói bọn hắn từ hạ giới còn tìm đến một hiếm thấy thần thể. Thế hệ tuổi trẻ cũng có người tiếp cờ. Vị trưởng lão kia đáp: xem ra Ngữ Nguyệt ngay tại cái này Thiên Lôi vực Tử Tiêu Điện. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn vừa cẩn thận hỏi một chút tương quan tình huống. Vị trưởng lão kia cũng đem hắn biết đến từng cái làm đáp. Lão đại, ngươi nghe ngóng Tử Tiêu Điện làm gì? Hẳn là ngươi cùng bọn hắn có cũ. Hỏa thần tử từ bên cạnh hỏi, ta có thân nhân tại Tử Tiêu Điện, phân biệt thật lâu rồi, cho nên hỏi thăm một chút, ngày sau có thể đi nhìn nàng một cái. Dương Vũ bôi qua mấy phần vẻ chờ mong nói, khi hắn tiến về Tử Tiêu Điện ngày đó, chính là hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt đoàn tụ thời điểm. Thân nhân của ngươi chính là ta thân nhân, chờ ta trở thành Dược Thần Điện đệ tử về sau, ta cùng đi với ngươi Tử Tiêu Điện. Hỏa thần tử nghĩa khí 10 phần nói, tốt, Dương Vũ hơi có chút cảm động nói, vậy ngươi có thể không lấy dạy ta như thế nào mới có thể luyện ra cao cấp hơn thánh đan? Ta vẫn luôn làm không được, những cái kia dạy ta lão gia hỏa luôn nói ta thiên phú không được. Ta lại muốn trở thành Dược Thần Điện nội môn đệ tử không thể. Ngươi dạy một chút ta có được hay không? Hỏa thần tử mang theo vài phần vẻ chờ đợi nói. Dương Vũ do dự một chút nói, tốt, nhưng ta không bảo đảm ngươi nhất định có thể đề cao. Với hắn mà nói, chỉ điểm một chút hỏa thần tử chỉ là tiện tay mà thôi. Cuối cùng có thể thành công hay không còn phải xem ngộ tính của hắn. Hỏa thần tử mừng lớn nói, ha ha, khẳng định có thể, chỉ cần ta thành công, ta nhất định đem ta xinh đẹp nhất tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi, để ngươi làm tỷ phu của ta. Dương Vũ cười nói, vậy ta nhưng chờ lấy. Thế là hai người tìm một nơi, từ Dương Vũ chỉ điểm hỏa thần tử luyện đan chi đạo. Dương Vũ để hỏa thần tử trước luyện chế một lò thánh đan, hắn ở một bên quan sát, cuối cùng lại cho ra chỉ điểm của hắn phương pháp. Hỏa thần tử thân là thần thể, võ đạo thiên phú kinh người, luyện đan thiên phú kỳ thật cũng không tệ, chỉ bất quá tại một chút luyện chế kỹ xảo bên trong lâm vào chỗ nhầm lẫn.